Tu La Vũ Thần, chương 1433, kề vai chiến đấu. Góc truyện audio.com. Vạn sự đều có hai mặt. Này phong ấn chi kiếm đã như vậy thần kỳ, tự nhiên cũng liền khó mà nắm giữ. Bình thường hoàng bào giới linh sư, như muốn học quen này trận, sợ là cực khó khăn. Nhưng là Sở Phong bái vị kia cung đế truyền nhân một luồng khí tức ban tặng, đã thuần thục nắm giữ. Cửu linh thần đồ bên trong sở hữu trận pháp thần kỳ, bao quát kia lợi hại nhất giới linh phá phong trận, Sở Phong đều có thể tùy ý thi triển. Này phong ấn chi kiếm, đối với Sở Phong tới nói, tự nhiên cũng liền không nói chơi. Nửa canh giờ, chỉ là nửa canh giờ, Sở Phong liền đem này thần kỳ phong ấn chi kiếm bố trí xong. Sau khi hoàn thành trận pháp, hóa thành một bả dài đến 10 mét trường kiếm loại lớn. Mà ở Sở Phong dưới sự thúc giục, nó vừa vội tốc nhỏ đi, hóa thành không đủ 3 thước lớn nhỏ, rơi vào Sở Phong trong tay. Đây chính là này trận pháp chỗ thần kỳ. Trận như kỳ danh, chính là một bả có thể co duỗi kiếm. Này phong ấn chi kiếm, cùng truyền thống phong ấn trận pháp so sánh với, có khác nhau rất lớn. Đây là một loại tấn công tính phong ấn trận pháp, chỉ cần đưa nó đâm vào thiên địa kỳ vật thể nội, liền đem thiên địa kỳ vật lực lượng, thật to phong ấn, oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ địa cung chỗ sâu truyền đến. Toàn bộ cung đều là tùy theo đung đưa kịch liệt lên. Mà loại tình huống này, đã không phải lần đầu tiên, từ lúc Hồng Cường tiến vào bên trong. Như vậy nổ vang liền không ngừng truyền đến, đồng thời theo thời gian trôi qua, như vậy nổ vang đã càng ngày càng nhiều lần, thậm chí chuyện cho tới bây giờ, đã bắt đầu liên miên không dứt vang lên. Sở Phong biết, Hồng Cường cùng liệt diễm thiết liên hoa tranh đấu, đã càng ngày càng nghiêm trọng, phía kia không gian, tất nhiên đã hóa thành hỏa hải cùng vũ lực thế giới. Dường như địa ngục khủng bố. Sở Phong, rất muốn mau chóng đi trợ giúp Hồng Cường, nhưng hắn nhưng không có vội vã hành động. Hồng Cường cấp thời gian của hắn, là một canh giờ sau, như Hồng Cường chưa từng xuất hiện, mới để cho Sở Phong trốn. Nói cách khác, Hồng Cường có tự tin, tại trong vòng một canh giờ, đánh bại liệt diễm thiết liên hoa. Nguyên do, cho dù Sở Phong cần giúp đỡ, cũng không có thể quá mức sốt ruột. Bằng không sợ Hồng Cường sẽ mất hứng, mà bây giờ, Sở Phong có thể làm chỉ có một kiện sự tình, đó chính là, các loại, chờ, chỉ có chờ đến kia, một canh giờ đem đến lúc, mà Hồng Cường còn chưa có xuất hiện thời điểm, Sở Phong khả năng xuất thủ, lúc này xuất thủ, khả năng lộ vẻ được Sở Phong tin tưởng Hồng Cường, nhưng cùng lúc cũng có thể cứu Hồng Cường, mới sẽ không quái Sở Phong tự tiện chủ trương. Không nghe lời của hắn, mà giả như, một canh giờ còn chưa tới, Hồng Cường liền xuất hiện, vậy nói rõ Hồng Cường đã bằng vào thực lực của tự thân. Chế phục liệt diễm thiết liên hoa, cái này không cần Sở Phong xuất thủ, mà kết quả như vậy, cũng chính là Sở Phong kỳ vọng, nhưng Sở Phong chính là sợ hãi không như mong muốn, sợ hãi Hồng Cường vô pháp chế phục liệt diễm thiết liên hoa. Nguyên do hắn mới làm ra phong ấn chi kiếm, lưu ý bên ngoài phát sinh thời gian, dùng tới xoay chuyển chiến cuộc, thời gian từng giọt quá khứ, hang động chỗ sâu truyền tới nổ vang càng ngày càng tiếng vang. Động thể lay động cũng là càng ngày càng kịch liệt, dường như này bản kiên cố vô cùng hang động, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát, mà thân tại này chỗ Sở Phong, cảm giác thời gian qua chậm vô cùng. Trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói thật là một loại chí mạng dây vò. Hắn thực sự rất lo lắng ngoài ý muốn phát sinh, lo lắng Hồng Cường liền một canh giờ đều không chịu đựng được. Như vậy thứ nhất, Sở Phong đã cứu không được Hồng Cường, mình cũng muốn đại họa lâm đầu. Bất quá cũng may, hết thảy đều quá khứ, một cái canh giờ đã đem đến, tuy rằng Hồng Cường còn chưa có xuất hiện. Nhưng này chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục, tiền bối, ngài vì vãn bối an nguy suy nghĩ, vãn bối tự nhiên cũng sẽ không thể tới ngươi không để ý, có lẽ. Ta hành vi sẽ vi phạm ý nguyện của ngài, coi như là ngài sẽ tức giận, có thể vãn bối cũng phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sở Phong lời nói ở đây, nắm chặt trong tay phong ấn chi kiếm, liền hướng Hồng Cường cùng kia liệt diễm thiết liên hoa giao chiến địa phương bay vút mà đi. Bất quá Sở Phong đường đi phía trước, nhưng cũng không thuận, không thuận sẽ không thuận tại. Hồng Cường bố trí phòng ngự kết giới, kia phòng ngự kết giới, tuy rằng dùng tới ngăn trở liệt diễm thiết liên hoa, nhưng cũng gián tiếp cản trở Sở Phong. Bất quá có thể là bởi vì hai người giao chiến, quá mức kịch liệt duyên cớ, những thứ kia phòng ngự kết giới, cũng đều chịu ảnh hưởng, lực lượng không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa, Sở Phong bây giờ cũng là hoàng bào giới linh sư, đồng thời nắm giữ nhiều trận pháp thần kỳ. Nguyên do dù cho Hồng Cường là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, nhưng là Sở Phong phá giải hắn bố trí kết giới trận pháp, cũng là không khó. Rốt cục, Sở Phong phá vỡ tầng tầng kết giới, đi tới phong ấn đó liệt diễm thiết liên hoa địa phương. Ngao, o o, thế nhưng, Sở Phong mới vừa tiến vào cái này hạo hãn như một tòa thiên địa hang động, liền nghe được chói tai vừa kinh khủng quái hống tiếng. Theo quái hống ngắm nhìn mà đi, Sở Phong nhất thời còn lại là chau mày lên. Tình huống lúc này, đích xác phi thường không lạc quan. Liệt diễm thiết liên hoa, đã giải khai lúc đầu phong ấn. Nó lực lượng đã có thể thi triển, mà nó kia cự đại thân thể, ít nhỏ cửu linh thần đồ bên trong, kia chín con ác linh ngưng tụ ma thần. Thật là đáng sợ, một cự đại hoa sen, tại đây không gian tàn phá bừa bãi. Kia tràng diện, quả thực so vị này ma thần còn kinh khủng hơn, mà Sở Phong cũng phát hiện, liệt diễm thiết liên hoa trên người, còn phủ một tòa trận pháp, đó là phong ấn trận pháp, có chứa ấn phong hàn băng khí thức trận pháp, hiển nhiên là Hồng Cường bố trí. Này tòa trận pháp, đích xác phong ấn lại này liệt diễm thiết liên hoa một bộ phận lực lượng. Nhưng dù cho như vậy, này liệt diễm thiết liên hoa khí thức, cũng là phi thường cường đại, thậm chí không so vị này thần ma yếu hơn nhiều ít. Này vừa vặn nói rõ, liệt diễm thiết liên hoa khủng bố, nhưng nếu không có Hồng Cường, dùng ấn phong hàn băng bố trí cái này phong ấn trận pháp. Sở Phong tuyệt đối tin tưởng, này liệt diễm thiết liên hoa lực lượng, sẽ siêu việt vị này thần ma, thậm chí bước vào võ đế, cũng không phải là không thể được. Sở Phong, ngươi thế nào tới chỗ này? Đi mau, này liệt diễm thiết liên hoa gần đại thành, ta không phải là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Cường thanh âm vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, Sở Phong cũng là tìm được rồi Hồng Cường thân ảnh. Thời khắc này Hồng Cường phiêu phù ở kia mênh mông hang động chỗ sâu. Toàn thân kim mang bốn phía, không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Thân thể dĩ nhiên làm lớn ra thập bội, thời khắc này Hồng Cường, căn bản không như là thân thể người phàm, càng như là một cái nước lửa bất xâm lì lợm chiến thần. Có thể dù cho như vậy, Hồng Cường cùng kia liệt diễm thiết liên hoa siêu nhiên thể tích so sánh với, vẫn là nhỏ quá nhiều, căn bản là không có cách đánh đồng. Hống, bỗng nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng quái hống vang lên. Kia liệt diễm thiết liên hoa thân thể khẽ động, bằng bạc hỏa diễm, dường như hỏa hải một loại theo hư không, hướng Sở Phong áp bách mà tới. Nó tại phát hiện Sở Phong sau, dĩ nhiên không chút do dự ra tay với Sở Phong. Nó lệ khí quả nhiên cực nặng, sát tâm quá thịnh, dường như không cho phép hết thảy có sinh mệnh vật thể xuất hiện ở tầm mắt của nó. Đáng chết, này nhất khắc, Sở Phong cũng là chau mày. Dù cho hắn đã thân là hoàng bào giới linh sư, dù cho hắn đã có thể cùng ba phẩm bán đế đánh một trận, nhưng là đối mặt thời khắc này liệt diễm thiết liên hoa thế công, Sở Phong nhưng là bất lực, không có biện pháp chút nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Bá, nhưng mà, tại này chỉ mảnh treo chuông lúc, một bóng người chợt chắn Sở Phong trước người, đó là Hồng Cường. Hồng Cường thời khắc này thân hình, tuy rằng không kịp liệt diễm thiết liên hoa vậy che khuất bầu trời, nhưng cũng dường như cự nhân, hắn che ở Sở Phong trước người. Sở Phong lúc trước cảm nhận được cái loại này cảm giác nguy cơ, không chỉ có tiêu tan thành mây khói, thay vào đó, đúng là một tia an tâm. phanh, mà trên thực tế, Hồng Cường đích xác rất cường. Hắn đầu tiên là tay áo bào vung vẩy, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đánh ra một đạo cấm kỵ võ kỹ. Kia cấm kỵ võ kỹ, vì ám hắc chi sắc, dường như hắc sắc bọt sóng một loại cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó. Cùng liệt diễm thiết liên hoa thế công đan dệt tại một chỗ. Oanh, mà khi nhất hắc, nhất hồng, lưỡng chủng gợn sóng, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau bốn phía lúc, Hồng Cường đã thành công đem liệt diễm thiết liên hoa thế công cấp cản lại. Sở Phong, người đi mau, này thiết liên hoa quá mạnh mẽ, ta tại trên người nó ra trì phong ấn, chính tại từ từ yếu bớt, nó lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ta đã kiên trì không được bao lâu. Hồng Cường lần thứ hai nói. Hồng Cường tiền bối, dùng cái này thử xem. Sở Phong không nói hai lời, xua tay biến đổi, cầm trong tay kia ba thước chưa đủ phong ấn chi kiếm. Hóa thành dài đến 10 mét trường kiếm loại lớn, ném về phía trước người Hồng Cường. Cái gì? Nghe được Sở Phong lời nói sau, Hồng Cường có chút không giải thích được, nhưng vẫn là theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Sở Phong. Đây là, mà khi hắn thấy rõ này thanh phong ấn chi kiếm sau, nhất thời thần tình biến đổi, thất kinh, cách trương.